Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 136, ký ức bị thất lạc. Canh thứ nhất, bản Tà Long mới là chúa. Ngục huyền Tà Long bốc lên cái kia giống đánh đàn dương cầm giống hơn là giết người dài nhỏ ngón. Tay kêu gào, hắn mặc dù có được bản Tà Long thân thể, nhưng chỉ là bản Tà Long một cái phân thân. Hạng thượng trợn trắng mắt, nhún vai, vẻ mặt ngươi nói cái gì là cái gì bộ dáng. Đối ngục huyền Tà Long làm lấy phản kích. Không sai, bản Tà Long là của hắn một tia ý chí. Nhưng bản Tà Long một tia này ý chí, tương lai nhất định sẽ nuốt mất lúc đầu bản thể. Còn muốn tìm đến ngủ say thần long. Sau đó, ngục huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy đủ loại tà dị giết chóc. Hắc sắc miệng tại bất chi bất giác ở giữa chảy ra trong suốt ngụm nước. Đồng dạng là đen màu sắc đầu lưỡi, không tự chủ liếm động lên hắc sắc bờ môi. Người không biết, thấy một màn như vậy còn tưởng rằng hắn lại nhớ lại đã từng nếm qua thức ăn ngon gì. Hạng thượng nhìn thấy vẻ mặt này lập tức dùng mình một cái. Vang lên lần nữa ngục huyền Tà Long nhiều lần kêu gào tuyên ngôn. Một ngày nào đó tìm tới ngủ say thần long, giết chết hắn, thôn phệ hết hắn, tiến vào bất hủ bất diệt cảnh giới, trở thành trong tin đồn long thần. Tiểu tử, ngục huyền Tà Long lấp lóe lấy tà dị ánh mắt, ít có đổi thành một tia thanh minh. Ngươi bây giờ lực bộc phát cũng coi là có được đại long võ sư tình trạng. Nghĩ đến tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể đạt tới đại long võ sư tình trạng. Hạng thượng gật đầu một cái, trong mắt lộ ra đủ ngạch nghi hoặc. Sư phụ ngày đó đưa cho chính mình giới thiệu long huyền cấp độ thực lực, chỉ giới thiệu đến đại long võ sư. Nghĩ đến cũng không nghĩ tới bản thân thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Lại hướng lên là cái gì? Trong tin đồn long tôn. Hạng thượng lắc đầu hủy bỏ cái suy đoán này. Trước mắt mạnh nhất chính là 10 đại long tước. Bỏ đi 10 vị này đã thoát ly long huyền phạm trù, gần như là bán long thần chính bọn họ mà nói. Mạnh nhất chính là long tôn. Hạng thượng vụng trộm nhìn ngục huyền Tà Long một cái. Truyền văn Tĩnh Hải Long Vương đã là tiếp cận long tôn nhân vật mạnh mẽ. Danh xưng nửa bước long tôn cường giả. Cường giả như vậy lại e ngại ngục huyền Tà Long. Điều này nói rõ, ngục huyền Tà Long đã đạt đến long tôn cấp độ. Hạng thượng khóe mắt phải không nhận khống chế liên tục run rẩy. Trước kia nhiều lần phỏng đoán ngục huyền Tà Long thực lực, luôn luôn cảm giác không đủ rõ. Theo thực lực mình tăng lên, bây giờ có thể xác định hắn nhất định là long tôn cảnh giới thực lực. Long tôn, hạng thượng trong miệng một trận phát khổ. Đã từng một mực không biết ngục huyền Tà Long cường đại đến trình độ nào, vẫn luôn muốn biết hắn đến cùng cường đại đến mức nào. Hiện tại thật đã biết hắn độ mạnh, ngược lại để cho trong lòng người có một loại cảm giác bất lực. Ngục huyền Tà Long niên kỷ mới bao nhiêu lớn a? Truyền văn rất nhiều người khổ tu mấy trăm năm đều không thể đạt tới long tôn cảnh giới. Hắn mới bao nhiêu năm thời gian? 10 năm, 20 năm, đáng sợ yêu long a. Tiểu tử, không cần nhớ bản Tà Long sự tình, làm tốt ngươi bản thân mới là trọng yếu nhất. Ngục huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy dày. Dỗ vị đạo, ngươi một mực muốn biết đại long võ sư phía trên là cảnh giới gì a? Đại long võ sư cùng đại long thuật sư phía trên trở thành long hóa cảnh. Ngục huyền Tà Long con mắt đột nhiên toát ra một trận chói mắt hào quang. Long huyền suốt đời theo đuổi chính là trở thành chân long, giống ngủ say ở dưới đất mặt thần long một dạng chân long. Chỉ có hóa long, tiến vào hóa long, ở long huyền bên trong cũng có tư cách xưng là cường giả chân chính. Bất luận cái gì hóa long cảnh cường giả, từng cái long thành cũng tốt, long bảo cũng tốt, đều sẽ vô cùng coi trọng. Đó là chân chính tài nguyên. Thành đạt đến hóa long cảnh, chính là thuế. đều sẽ bị bớt hút rất nhiều rất nhiều. Mua sắm rất nhiều vật liệu, thậm chí còn có thể có rất nhiều giảm giá. Đương nhiên, long lực bí pháp thứ này sẽ không đánh lộn long hóa cảnh. Hạng thượng ẩn ẩn cảm giác đến cảnh giới này không phải đơn giản như vậy. Long hóa cảnh là long huyền thân thể, chân chính hướng long thể tiến hóa một cái quá trình, hết sức trọng yếu quá trình. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt liên tục lóe lên. Long hóa cảnh đạt đến cực hạn, chính là ngưng long cảnh. Từ long hóa bắt đầu ngưng long, long hóa cảnh là sống long cốt, sinh long tủy, tiến vào ngưng long cảnh. Lúc chiến đấu, đem bộ phận thân thể thậm chí có thể ngưng tụ thành long thú hoặc giả nói là long dáng vẻ. Bộc phát ra cực mạnh uy lực, long hóa cảnh là mỗi cái long thành thế lực trọng yếu tài nguyên. Ngưng long cảnh thì là mỗi cái thế lực lực lượng nòng cốt, ở thuộc về mình long thành hoặc là bên trong long môn, đều có quyền lực cực lớn. Ngục huyền tà long cười liên tục, long thành cũng tốt, vẫn là phía ngoài long bảo cũng tốt, người lãnh đạo không ít cũng là ngưng long cảnh long huyền. Ngưng long chi bên trên chính là luyện long. Ngục huyền tà long dài nhỏ lông mày vặn cùng một chỗ phất phất tay, lộ ra không nhịn được biểu lộ. Người trước đến ngưng long rồi nói sau. Bản tà long có thể nói cho ngươi, đạt tới ngưng long, ngươi khoảng cách long tôn cảnh giới liền không xa. Ngưng long liền khoảng cách long tôn cảnh giới không xa. Hạng thượng con mắt trong nháy mắt trương lớn hơn một vòng, vội vàng đếm trên đầu ngón tay tính toán. Ta sắp đạt tới đại long thuật sư tình cảnh, tiến vào đại long thuật sĩ tình trạng, sau đó chính là long hóa cảnh, ngưng long, luyện long cảnh, 1, 2, 3, 4 tầng cảnh giới. Nói như vậy rất nhanh nha. Ta 3 tháng thời gian không đến đoán chừng liền có thể hoàn thành đại long võ sư cùng đại long thuật sư cảnh giới. Từ long huyền học đồ, đột phá đến long võ sĩ, lại đột phá đến đại long võ sĩ, lại đột phá đến đại long võ sư tình trạng cũng là 4 cái lớn cảnh giới. Phi, ngục huyền tà long mở ra hắc sắc bờ môi trực tiếp phun hạng thượng vẻ mặt nước bọt. Tiểu tử, ngươi cho dù là ngu xuẩn, cũng nên biết rõ cảnh giới càng là đi lên càng khó tăng lên. Long hóa cảnh. Cần đem xương cốt của ngươi long hóa đến 100% long cốt. Còn có ngươi thân làm đại long thuật sư ở lúc này ở giữa liền sẽ gặp được trước đó chưa từng có phiền phức. Người khác long hóa long cốt là có thể, nhưng ngươi muốn so người khác nhiều phế một chút khí lực. Đem tâm hóa thành chân long linh tâm. Chân long linh tâm. Hạng thượng nhíu nhíu mày không thể nào hiểu được. Chân long linh tâm. Ngục huyền tà long hếch lên hắc sắc bờ môi. Cái này ngươi không cần hỏi bản tà long. Bản tà long mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải gì đó đều sẽ dạy người. Cái này ngươi đi hỏi ta cái kia bị đào thải vô dụng sư phụ đi thôi. Hắn ở phương diện này so bản tà long chỉ kém. Tốt a, bản tà long chân long linh tâm. Cũng là hắn dạy ta long hóa đi ra. Hạng thượng trong ánh mắt chất đầy kinh ngạc, sư phụ vậy mà trên nhiều khía cạnh đã cường đại đến loại này tiêu chuẩn. Liền ngục huyền tà long loại này tu luyện tư chất yêu long tiêu chuẩn tồn tại, đều thừa nhận không bằng. Bằng không thì sao? Ngục huyền tà long dài nhỏ hai mắt mở ra so trước kia lớn thêm không ít. Hạng thượng mới nhìn rõ ràng cái kia dài nhỏ dưới ánh mắt mặt cất giấu ánh mắt. Vậy mà chỉ có một cái hắc điểm. Hắn toàn bộ cũng là tròng trắng mắt. Quái dị long huyền, quái dị người, quái dị long thuật, quái dị ánh mắt. Hạng thượng chưa bao giờ thấy qua dạng này quái dị con mắt. Cái kia ánh mắt bên trên hắc sắc điểm nhỏ, lại còn có thể ở tròng trắng mắt bên trên tự do di động. Tiểu tử, ngươi cho rằng tên ngu ngốc kia long sứ, vì sao lại lựa chọn đem ngươi giao cho ta cái kia vô dụng sư phụ? Mà cái kia La Ngọc Thành vậy mà làm bộ bị mê hoặc không có phát hiện. Tùy ý hắn mang ngươi đi. Ngục Huyền Tà Long lắc đầu liên tục. Bản Tà Long vẫn cho là ngươi biết tất cả mọi chuyện. Hiện tại xem ra ngươi còn rất nhiều không biết. Hạng thượng càng nghe càng là nghi hoặc. Cái kia là Ngọc Thành là giả vờ bên trong Liêu Thập Phương huyễn thuật. Liêu Thập Phương đây chính là huyễn cảnh Long Tước đệ Tam Long Sứ. Là chân chính chính quy Long Sứ. Ngục Huyền Tà Long mở ra cái kia ánh mắt bên trên chấm đen nhỏ. Anh Tuấn tà dị trên mặt hiện ra cổ quái nghi hoặc. Mới vừa tiến vào hắc ám trạng thái tiểu tử này, con mắt lần nữa thi triển ra thiên phú long thuật. Trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra hai loại thiên phú long thuật. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn ở không có gặp được hai loại thiên phú long thuật trước đó. Cũng không thấy hắn thi triển đi ra. Chẳng lẽ Ngục Huyền Tà Long dùng ngón tay thon dài nâng cằm lên, lâm vào thật sâu tự hỏi. Chẳng lẽ hắn là thấy được hai cái kia loại thiên phú long thuật, liền một cách tự nhiên biết dùng. Nếu quả như thật là như thế, về sau hắn đụng phải những cái khác thiên phú long thuật lại sẽ làm sao? Còn có thể dùng đến? Nếu thật là như thế, Ngục Huyền Tà Long nâng cằm lên bàn tay, chẳng biết lúc nào dùng sức bóp cằm của mình, trên mặt lộ ra chân chính kinh ngạc thần sắc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thân thể tại sao có thể như vậy? Đứa nhỏ này bối cảnh, tổng sẽ không thật chỉ là cô nhi à? Còn có hắn 10 tuổi trước ký ức cũng không có. Như vậy hắn 10 tuổi trước lại là cái gì ký ức? Hạng thượng nhất thời không cách nào thức tỉnh, cất bước đi ý thức của mình thế giới bên trong. Nhấc chân hướng đi Ngục Huyền Tà Long những ngày này một mực trốn ở trong sương mù. Muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Hạng thượng đầu đụng phải sương mù bên trên. Thân thể liên tục lùi về phía sau mấy bước. Kinh ngạc nhìn qua cái kia quái dị sương mù. Cái này rõ ràng là đầu óc của mình lãnh địa. Làm sao lại đi không vào trong sương mù? Còn giống như là đụng vào trên tường cảm giác. Mấu chốt nhất, một cái đụng này còn rất đau. Hạng thiếu thế nào? Đây là Lữ Phẩm kinh ngạc nhìn xem nằm ở xương cốt trong đống hạng thượng. Vừa mới hắn thân thể rõ ràng đánh nhảy một cái, hơn nữa cái trán kia vị trí. Vậy mà, xương, không sai. Lữ Phẩm xích lại gần hạng thượng cái trán tử tế quan sát. Vừa mới rõ ràng không có cái gì vết thương cái trán. Vậy mà sưng phồng lên, phảng phất bị cái gì vật cứng cho trọng trọng đập một cái. Đau, hạng thượng lần thứ nhất biết rõ, ở đầu óc của mình bên trong hoạt động, đụng phải cái gì vật thể lại còn sẽ đau. Tại sao có thể như vậy? Bản Tà Long chế luyện địa phương, ngươi không vào được. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai vang lên, ngươi rất sớm liền muốn biết. Bản Tà Long ở bên trong làm cái gì à? Hạng thượng quay người hướng về đắc ý Ngục Huyền Tà Long gật đầu một cái. Thân làm thân thể chủ nhân, có người ở bên trong thân thể của mình làm bậy. Nếu như không muốn biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, đó mới là chuyện quái gì. Ngục Huyền Tà Long nụ cười tà dị bên trong lộ ra một cỗ thần bí vị đạo. Tất nhiên ngươi muốn biết rõ, bản kia Tà Long cũng không sợ nói cho ngươi. Bản Tà Long phát hiện ngươi trong đại não có như vậy một khối kỳ quái khu vực. Sở dĩ nghĩ muốn tiến vào bên trong dò xét, nhìn xem có phải hay không cùng ngươi ký ức có quan hệ. Hạng thượng con mắt nhấp nhoáng sáng ngời. Mặc dù đã mất đi 10 tuổi trước ký ức, một dạng sinh hoạt cũng không có cái gì sinh hoạt bất tiện cảm giác. Nhưng là nếu như nhăng đủ biết rõ 10 tuổi trước đó đến cùng đều chuyện gì xảy ra, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Không có người ưa thích thiếu một khối ký ức, đặc biệt là bản thân cha mẹ ở nơi nào, là làm cái gì. Chuyện này đã khốn nhiễu không phải một ngày hai ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,